Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2363, chương 2364, gỡ mìn hiệu suất. Mắt thấy Bắc Mỹ khu phi long hạm đội cùng nhau nằm ngang ở quần đảo phòng tuyến phía trước. Khoảng cách hòn đảo bên bờ vẻn vẹn chỉ còn lại sau cùng không đến 200 mét khoảng cách. Một trận cận chiến tựa hồ không thể tránh được. Những thứ này phi long chiến hạm đầu thuyền vốn là so với nó chiến hạm càng rộng lớn. 5 chiếc thuẫn giáp xe xếp thành một hàng, hình thành một đảo kiên cố phòng tuyến, đem phía trước bay tới mũi tên cùng thạch đạn, cùng năng lượng quang đạn đại bộ phận ngăn trở. Chỉ có từ không trung rơi xuống công kích mới có thể rơi trên chiến hạm. Nhưng là hiện tại, phi long chiến hạm bong tàu không có một ai. Tất cả Bắc Mỹ khu các người chơi tất cả đều trốn ở buồng nhỏ trên tàu hoặc là bên trong chiến hạm. Cẩn thận từng ly từng tí tránh cho bị thương tổn. Bởi vì hư không bên trong rơi xuống mưa tên cùng thạch đạn thực sự quá dày đặc. Bong tàu khắp nơi đều là đinh đinh đang đang tên nỏ tiếng va đập. Cùng ầm ầm thạch đạn nổ vang âm thanh. Bất quá tốt đang phi long chiến hạm là chủ lực chiến hạm bên trong phòng ngự lực mạnh nhất một loại. Đặc thù chiến hạm, bọn họ độ bền cùng hộ giáp giá trị vượt qua ngự phong chiến hạm quá nhiều. Cơ hồ là không có chiến hạm có thể so sánh tồn tại. Dù cho đối mặt hoa hạ khu điên cuồng như vậy phòng ngự hỏa lực, những thứ này phi long chiến hạm sức bền giá trị hạ xuống tốc độ y nguyên vô cùng chậm chạp. Quan chiến các người chơi nhìn từng cái há to mồm, đều bị trước mắt kịch liệt viễn trình giao chiến tràng diện nhìn ngốc như gà gỗ. Bọn họ gặp qua bên này đại khu trận doanh chiến, cũng tưởng tượng qua mấy cái thực lực cường đại đại khu đến cùng mạnh đến mức nào. Nhưng là lúc này nhìn đến khung cảnh chiến đấu, bọn họ liền nằm mộng cũng nghĩ không ra tới. Một cái game giả lập khung cảnh chiến đấu, vậy mà có thể khiến người ta chỉ là nhìn lấy thì cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là quá bất khả tư nghị, mà lại song phương bày ra thực lực cường đại. Nhiều như vậy nhóm chiến hạm đầu nhập chiến đấu, phe phòng thủ sắc bén phòng ngự hỏa lực càng làm cho người không thể tưởng tượng. Đậu đen rau muống, cái này quá dọa người. Loại này cấp bậc chiến đấu, mỗi một phút đến phí tổn bao nhiêu tiền a? A, nhìn ta đều nhanh điên mất. Chúng ta khu cái nào có nhiều như vậy chiến hạm? Về sau đụng gặp bọn họ tới khiêu chiến, chúng ta nên làm cái gì a? Đáng chết. Toàn bộ linh giới tương lai quyền sở hữu, không phải hoa hạ khu cũng là Bắc Mỹ khu, liền Đông Á khu đều mạnh như vậy đại. Các vị huynh đệ, đoạn thời gian trước tuôn ra âm mưu phong ba, xem ra tựa như là thật. Bắc Mỹ khu như thế nhằm vào hoa hạ khu, mà lại nắm giữ chiến hạm cường đại như thế. Bọn họ nếu là không có sớm được đến trò chơi tư liệu, đánh chết ta cũng không tin. Ngoặc kép, quan chiến các người chơi không ngừng phát ra khung bình luận, biểu đạt lấy bọn hắn hiện tại khó có thể bình phục tâm tình kích động. Phi long nhóm chiến hạm đã vây quanh ở quần đảo phòng tuyến phía trước, hình thành một đầu thật dài ngang vòng vây. Hàng phía trước chiến hạm không ngừng hướng về phía trước chậm chạp đẩy mạnh. Toàn bộ nhờ đầu thuyền phía trên cùng hai bên có thuẫn giáp xe bảo hộ các người chơi liều mạng cứu. Hộ thủy lôi mới có thể bảo đảm chiến hạm tiếp tục tiến lên. Nhưng là theo mỗi một giây thời gian trôi qua, những thứ này phi long chiến hạm không ngừng thừa nhận đến từ trên hải đảo pháo đài tiễn tháp cùng xe bắn tên máy quân đoàn, cùng đầu thạch xa quân đoàn cùng các loại tháp phòng ngự viễn trình hỏa lực bao trùm. Những chiến hạm này độ bền cũng đang thong thả không ngừng hạ xuống bên trong. Nhoáng một cái 15 phút thời gian trôi qua, hàng phía trước phi long hạm đội toàn thể sức bền giá trị đã bị đánh rơi 31%. Cái này khiến Bắc Mỹ khu quan chỉ huy bắt đầu ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tốc độ tiến lên còn chậm chạp như vậy? Derwen nhíu mày thúc hỏi. Trưởng quan, toàn bộ hải đảo phía trước trong vùng biển, răng đầy đếm không hết thủy lôi. Chúng ta mỗi tiến lên một bước đều được vạn phần cẩn thận. Một khi bên trong thủy lôi, độ bền tiêu hao so với bọn hắn công kích càng muốn cường hãn. Một tên hạm trưởng bất đắc dĩ hồi đáp, các ngươi trước dừng lại, chuẩn bị phương án thứ hai. Derwen lập tức ra lệnh, cũng cùng khác một bên chỉ huy chiến đấu Jessica bắt được liên lạc. Nói cho nàng phương án thứ hai chuẩn bị bắt đầu dùng. Trong chốc lát, hàng phía trước phi long chiến hạm cùng nhau đình chỉ tiến lên. Toàn bộ phi long hạm đội tối hậu phương, đi theo tại số lớn chiến hạm cấp cao trong đám ở giữa từng chiếc chiến hạm màu vàng óng. Lập tức đem thân thuyền ngang sắp xếp, từng đảo kim sắc quang cầu theo chiến hạm trung gian bay thẳng bầu trời. Toàn thể kim quang hạm đội bắt đầu bọn họ công kích. Bắn ra năng lượng màu vàng ống đạn pháo xẹt qua mảng lớn hạm đội trên không. Cùng nhau hướng về quần đảo phương hướng rơi xuống. Ở trên đảo các người chơi cùng Trương Kiến Hào cùng nhau bị hoảng sợ một đầu. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Cái này mấy chục khỏa kim sắc quang cầu rơi phía dưới hướng cũng không phải là phóng tới hòn đảo vì chí, mà là tại trên nửa đường liền từ không trung lao xuống rơi xuống đất. Hướng về phi long hạm đội phía trước thủy lôi vùng biển. Cái này một chút, Trương Kiến Hào lập tức minh bạch. Đối phương muốn dùng năng lượng pháo đạn đến giúp lấy gỡ mìn. Đối phương ý nghĩ quả thật không tệ. Những thứ này long thần chi nộ giấu ở mặt nước trở xuống. Nếu là dùng máy móc vũ khí đến triển khai công kích lời nói. Một là rất khó trúng đích. Nhất định phải đại lượng máy móc quân đoàn cùng một chỗ khai hỏa. Bao trùm đại phiến hải vực mới có thể tạo được tác dụng. Mà bây giờ đối phương hạm đội bị ở trên đảo hỏa lực áp chế. Căn bản không có cách nào triển khai máy móc quân đoàn. Cái thứ hai là dùng kim quang chiến hạm công kích tới gỡ mìn là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì năng lượng pháo đạn nổ tung sau hội sinh ra cự đại trùng kích sóng. Nước biển bốc lên về sau, vô số long thần chi nộ tùy theo lắc lư, một khi đụng vào nhau liền sẽ sinh ra nổ tung, tiếp theo dẫn phát càng phạm vi lớn va chạm nhau, nhưng là phổ thông năng lượng pháo đạn rõ ràng uy lực không đủ. Chỉ có kim quang chiến hạm phát xạ thánh quang đạn năng lượng so với bình thường năng lượng pháo. Đạn uy lực công kích càng lớn. Nổ tung sau sóng xung kích phạm vi càng xa, dầm dầm dầm, ao ao ao, mấy chục điểm ánh sáng màu vàng cùng nhau rơi tại phía trước vùng biển. Ở trong nước nổ vang bước nhỏ là từng đạo to lớn sóng nước phóng lên tận trời. Sau đó dưới đáy nước từng vòng vầng sáng màu vàng óng bốn phía dập dờn. Toàn bộ mặt biển khắp nơi đều là to lớn nước ngâm. Dưới đáy biển vô số long thần chi nộ bị đập vào bốn phía bay múa. Chỉ cần là hai khỏa long thần chi nộ đụng vào nhau, liền sẽ hình thành một trận to lớn bọt nước theo dưới mặt biển xông thẳng lên đến. Sau đó oanh một tiếng, một cột nước hướng lên trên trời hơn 10 mét độ cao. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển vô số cột nước liên tục phóng lên tận trời. Đem toàn bộ chiến trường nhất thời làm nổi đến khẩn trương nhất không khí. Nổ vang âm thanh duy trì liên tục trọn vẹn 3 phút lâu dài. Trên mặt biển khắp nơi đều là ngút trời cột nước. Dường như dưới đáy nước ngay tại mở ra diễm hỏa dạ hội một dạng. Toàn cầu quan chiến các người chơi. Hiện tại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta thủy lôi trận đã không có cơ hội. Mọi người chuẩn bị ở trên đảo phòng ngự, viện quân tùy thời trợ giúp, ngàn vạn không thể để cho địch nhân tiến vào chúng ta pháo đài cùng trong căn cứ. Trương Kiến Hào lạnh lùng quát, tuân mệnh, các quan chỉ huy lập tức truyền đạt chỉ lệnh, ở trên đảo khắp nơi pháo đài cùng khu vực cửa lớn ào ào mở ra. Từ bên trong lập tức xông ra từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện bốn đại liên minh tinh nhuệ. Các người chơi, các huynh đệ, vẫn luôn là máy móc tác chiến. chúng ta đều nhanh quên PK niềm vui thú. Hiện tại là thời điểm để những địch nhân này biết, chúng ta Hoa Hạ khô người không cho ngoại địch khi nhục. Một tên phân đoàn trưởng đứng tại dốc cao phía trên, dẫn theo thủ hạ hơn 500 huynh đệ, đại hống xông về phía trước. Thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài bắt đầu phong tỏa các nơi lên đảo lộ tuyến quan trọng giao lộ. Cung tiễn thủ cùng pháp sư quân đoàn phân biệt chiếm cứ điểm cao. Các chiến sĩ cùng bọn thích khách cùng nó chiến đấu nghề nghiệp người chơi nhóm phân biệt đến thuẫn. Trận phía sau, tùy theo thì chuẩn bị nghênh chiến lên đảo địch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.